Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Bàn Cổ Tủy Sống. Thế giới Thụ Tấn Thăng, theo tràn ngập tại trong vô ngần tinh không hỗn độn khí. Bị tinh hà trụ quang đại trận sau khi hấp thu, vô ngần tinh không xuất hiện lần nữa tại Hồng Hoang trước mặt mọi người. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép. Một cái mênh mông vô ngần tinh hà, nhìn qua xoay quanh trong tinh không tâm tinh hà trụ quang đại trận. Trong lòng mọi người không hiểu sau khi, cũng không miễn có chút rung động. Cái kia tinh hà uy lực, không cần tự thể nghiệm, vẻn vẹn nhìn hắn uy thế liền có thể biết. Tuyệt đối mạnh đáng sợ, tựa như là cái trận pháp, cùng yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận không sai biệt lắm. Nhưng lại càng thêm huyền diệu, có thời không chấn động. Tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi thế hệ, đi qua rung động ban đầu qua đi, cũng kém không nhiều nhìn ra tinh hà trụ quang đại trận công năng. Đây cũng là một cái, lấy Chu Thiên tinh thần làm căn cơ vô thượng trận pháp. Chờ một chút, vô ngần tinh không chữa trị rồi. Bỗng nhiên, có người lưu ý đến, cái kia đứng vững tại vô ngần tinh không biên giới vô hình bình chướng. Nhịn không được hưng phấn hoảng sợ nói. T, chấm ngoặc kép, thật sự hắn một người chữa trị vô ngần tinh không? Vậy cái này Tử Vi tinh chủ, cũng quá mạnh đi. Không đúng, Tử Vi tinh chủ còn không có chữa trị vô ngần tinh không? Chỉ là đem vô ngần tinh không cùng trời bên ngoài hỗn độn ngăn cách. Nhưng cái này, liền đã đủ. Tử Vi tinh chủ không hổ là chủ của quần tinh. Thủ đoạn coi là thật kinh người. Xa phi thường người có thể tưởng tượng. Nhìn thấy bối rối nhóm người mình thật lâu vấn đề, bị Tử Vi tinh chủ giải quyết, đám người tức vui mừng tại Hồng Hoang Thiên Địa hủy diệt thế cục đạt được làm dịu. Lại khiếp sợ tại Tử Vi tinh chủ thủ đoạn, tuy nói, lúc này vô ngần tinh không, còn chưa chữa trị hoàn toàn, nhưng ở trong mắt mọi người, đã cùng chữa trị không sai biệt lắm. Dù sao, cùng trời bên ngoài hỗn độn ngăn cách về sau, vô ngần tinh không liền sẽ không tiếp tục sụp đổ. Kể từ đó, đám người cũng chỉ cần đứng trước thiên giới vỡ vụn áp lực, mà không cần lại lo lắng vô ngần tinh không. Áp lực, lập tức liền nhẹ không ít. Về phần hoàn toàn chữa trị vô ngần tinh không, đừng nói giỡn, nhiều như vậy sao trời vỡ vụn. Coi như Tử Vi tinh chủ hiến tế chính mình, lực lượng, cũng không khả năng đem nó hoàn toàn khôi phục. Cho nên, muốn triệt để chữa trị vô ngần tinh không? Không phải là một sớm một chiều sự tình. Cái này cần Hồng Hoang vững chắc về sau. Thiên địa tự phát điều tiết. Tại hợp lấy đông đảo đại thần thông giả lực lượng. Hao phí vô tận tuế nguyệt. Mới có khả năng nhường vô ngần tinh không? Trở lại cường thịnh thời đại phong thái. Muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chữa trị vô ngần tinh không? Trừ phi bàn cổ lại sinh. Không phải tuyệt không có khả năng. Vì thế, đám người đối với Tử Vi tinh chủ có thể làm đến mức này, cũng là cảm giác sâu sắc bội phục. Hắn đây là lấy sức một mình, chống được toàn bộ vô ngần tinh không áp lực, nhường đám người chỗ gặp phải áp lực giảm nhiều a. Quả nhiên, theo vô ngần tinh không vững chắc, thiên giới mang cho đám người áp lực, cũng theo đó giảm bớt. Uống, chấm ngoặc kép. Thái Thanh Thánh Nhân nắm lấy cơ hội, toàn lực thôi động thái cực đồ. Kim Kiều lập tức biến lớn mấy phần, toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra kinh người chấn động, sinh sinh đem thiên giới nâng lên, ngăn cản hắn tiếp tục chìm xuống. Thấy thế, Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng không đoái hoài tới tiếp dẫn chúng sinh. Vội vàng theo độ thế thuyền vàng bên trên rời đi, đuổi tới Kim Kiều phía trên. Cùng Thái Thanh Thánh Nhân cùng nhau chống trời. Đồng thời, thiên địa ngũ hành chấn động. Có ngũ hành thánh thú hình bóng hiển hiện. Tách ra ánh sáng sáng chói. Lại là có cảm giác ở thiên địa đại kiếp. Tiên thiên ngũ hành thánh thú có thể xuất thế. Lấy vững chắc Hồng Hoang thiên địa. Qua trong giây lát, thế cục liền phát sinh nghịch chuyển. Hồng Hoang thiên địa có thể bình ổn. Diệt thế đại kiếp có bị trấn áp dấu hiệu. Nhưng cũng tiếc. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, Hồng Hoang thiên địa vừa có bình ổn dấu hiệu, nhưng thiên ngoại hỗn độn lại là lại loạn. Lúc trước thừa dịp thiên địa bình chướng vỡ vụn, mà tràn vào đến giới ngoại hỗn độn khí. Tại không người áp chế tình huống dưới, trắng trợn thôn phệ lấy quanh mình hết thảy, đã phát triển lớn mạnh. Tại thiên ngoại hỗn độn nhấc lên cực lớn gợn sóng, đứng mũi chịu sáo, chính là thánh nhân tại thiên ngoại mở ra đại thiên thế giới. Chúng chính chịu hỗn độn khí điên cuồng xung kích, tựa như là lâm vào sóng gió bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Bất quá còn tốt, sáu thánh đều là lấy công đức thành thánh, đều có tam thi tại thế, có các thần tại, còn có thể trèo chống một đoạn thời gian. Cũng là bởi vì có thánh nhân thế giới ở phía trước cản trở, hỗn độn khí lúc này mới không có lao thẳng tới hồng hoang thiên địa mà đi. Bằng không, một khi nhận hỗn độn khí xung kích, hồng hoang thật không cho tạo dựng lên cục diện thật tốt, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hồng hoang biên giới, thiên đạo hồng quân cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Dù là thiên địa đem diệt, hắn trong mắt vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Tựa như đây hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Nhất định phải nhanh tìm được chống trời đồ vật. Thiên ngoại biến cố, tự nhiên không gạt được thánh nhân cảm giác. Vì thế, thánh nhân biến sắc, có chút ngưng trọng nói. Các thần dạng này nâng lên thiên giới, cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền, mới được tìm được chân chính chống trời đồ vật, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thiên cơ biểu hiện, Bắc Hải khác thường, có lẽ, chống trời đồ vật, liền ứng ở nơi đó. Tam đệ, còn xin ngươi đi một chuyến. Thái Thanh thánh nhân thôi diễn một lát, hướng phía Thông Thiên giáo chủ nói. Thánh nhân cùng thiên đạo thông, không phải là nói đùa. Các thần có thể theo thiên đạo bên trong, đạt được một chút thường nhân không cách nào biết được bí ẩn, hoặc cơ duyên. Đúng, Thông Thiên giáo chủ lên tiếng, liền muốn tiến đến Bắc Hải. Thật không nghĩ đến, đúng lúc này, thiên ngoại bỗng nhiên bay tới một gốc đại thụ, chống tại giữa thiên địa, là thế giới thụ, phong tử thần tại trong vô ngần tinh không. Nhìn thấy hồng hoang thiên địa vững chắc, liền biết thế giới thụ xuất thế thời cơ đến, liền tranh thủ hắn lấy ra, đưa đến hồng hoang. Ầm ầm, thế giới thụ rơi xuống mọc rễ, cực lớn sợi rễ xuyên qua đại địa, trực tiếp liên thông u minh giới, thậm chí hướng chỗ càng sâu sinh trưởng mà đi. Thiên địa bản nguyên tự phát hội tụ, tràn vào thế giới thụ sợi rễ, trợ hắn trưởng thành. Oanh, thế giới thụ đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ trưởng thành, rất nhanh liền đạt tới cao bằng trời trình độ, đem thiên giới chống đỡ. Nhưng về sau, thế giới thụ trưởng thành xu thế liền ngừng lại, bởi vì thiên giới quá nặng đi, ép thế giới thụ không cách nào tiếp tục trưởng thành. Nhưng có thế giới thụ viện trợ, Thái Thanh thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân cũng biến thành thong dong rất nhiều. Ây, chấm ngoặc kép, đây là cái gì thụ? Cho dù là thánh nhân, lúc này nhìn thấy thế giới thụ, cũng không miễn có chút rung động. Hắn, quá bất phàm, trên người hoa văn, như tại bày tỏ thế giới huyền diệu, toàn thân hết thảy, đều tại đối ứng đại đạo. Này thụ, tựa như đại đạo hóa thân, gánh chịu thế gian hết thảy đạo lý, nhìn lên một cái, cũng làm người ta có ngộ đạo xúc động. Không biết, bất quá, này thụ mặc dù bất phàm, nhưng nghĩ lấy hắn đến chống trời, sợ còn chưa đủ. Thái Thanh thánh nhân nghĩ một lát, nói, mà lại, hắn đang nói chuyện đồng thời, cũng tại thăm dò tính thu mấy phần lực, thiên giới chìm xuống áp lực, đột nhiên tăng lớn mấy phần, thế giới thụ trực tiếp phát ra không chịu nổi gánh nặng kẽo kẹt tiết kiệm, tựa hồ có đứt đoạn xu thế. Tiếp dẫn thánh nhân càng là không may, trực tiếp phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tới. Thái Thanh, ngươi, chấm ngoặc kép. Tiếp dẫn thánh nhân căm tức nhìn Thái Thanh thánh nhân, khi nói không ra lời. Nói đến, hắn tổn thương cũng không trọng yếu, thậm chí có thể nói là gần như tại không. Nhưng trải qua này một lần, hắn mặt mũi này coi như mất hết. Đạo hữu chớ trách, bần đạo chỉ là muốn nhìn một chút thần thụ cực hạn, không nghĩ tới ngộ thương đạo hữu. Mong rằng tiếp dẫn đạo hữu bớt giận. Thái Thanh thánh nhân một bên đề mấy phần lực, một bên không chút hoang mang nói. Hắn đây là tức giận tiếp dẫn, chuẩn đề vừa rồi hành động, cố ý nhường nó ra cái xấu. Hừ, Tiếp Dẫn Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, vừa rồi hắn hai người đại phát tai nạn tiền tài, có thể nói là đem Phương Đông người tất cả đều đắc tội toàn bộ. Lần này Thái Thanh tính toán tại hắn, trong lòng mọi người sợ là mừng rỡ như thế, hoàn toàn sẽ không chỉ trích Thái Thanh, thậm chí đám người nói không chừng sẽ ở trong lòng thầm khen một tiếng. Làm tốt lắm, Tam đệ, cái này thần thụ tuy là bất phàm, nhưng đến cùng không có tiến vào thành thục kỳ. Tương lai có lẽ có thể chống lên thiên giới, nhưng bây giờ, sợ là không được, cho nên, còn muốn làm phiền ngươi đi Bắc Hải đi một lần. Lấy Thái Thanh Thánh Nhân thực lực, đương nhiên có thể nhìn ra thế giới thụ bất phàm, có vô hạn khả năng. Nhưng tiềm lực chỉ có thể đại biểu tương lai, không thể đại biểu hiện tại. Chỉ dựa vào cái này một gốc thần thụ, hiển nhiên chống đỡ không được thiên, còn cần khác chống trời đồ vật phụ trợ. Sư huynh, bần đạo đi, lên tiếng, Thông Thiên giáo chủ tay cầm thanh bình kiếm, hướng Bắc Hải phương hướng phiêu nhiên mà đi. Nơi đó, có một đầu cực lớn huyền quy, thiên địa sơ khai lúc liền đã tồn tại. Chính là hỗn độn ma thần không trọn vẹn biến thành. Nó nhục thân mạnh, không thể so tổ vu kém. Nó pháp lực sâu, có thể so với hỗn nguyên đại la kim tiên. Chính là ngũ hành thánh thú bên trong huyền vũ thánh thú, cũng không dám nói thắng một chù. Nhưng chính là cường đại như thế tồn tại, bởi vì xuất thân nguyên nhân, từ đầu đến cuối không cách nào hóa hình. Không cách nào hóa hình, liền không cách nào thành tựu đại đạo. Đến mức hắn tu vi, một mực kẹt tại chuẩn thánh cực hạn, chậm chạp không cách nào đột phá, phóng ra cái kia cực kỳ bước then chốt, mà hắn bốn chân, chính là tốt nhất chống trời đồ vật, quả nhiên không được. Tử vi tinh bên trên, Phong Tử Thần nhìn thấy thế giới thụ không cách nào chống lên thiên giới, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, đây đều là chuyện trong dự liệu, thiên địa nếu là tốt như vậy chống đỡ lời nói. Trận này diệt thế đại kiếp liền sẽ không náo như thế lớn. Ngươi không được, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Tâm niệm vừa động, Phong Tử Thần biến hóa trận pháp, mở ra tinh hà trụ quang đại trận hình thái thứ hai. Ầm ầm, từng đạo tinh quỹ sáng lên, tím óng ánh, trong tinh không, tạo thành một bộ thần bí phức tạp kinh lạc đồ, bàn cổ kinh lạc đồ. Rầm rầm, kinh lạc đồ thành liền nháy mắt. Biến hóa cực lớn phát sinh, cái kia lúc trước bị hút đến hỗn độn khí, bắt đầu dựa theo một loại huyền diệu quy luật, tại tinh quỹ bên trong lưu động, tựa như một người tại trong kinh mạch vận chuyển linh khí. Không sai, đây chính là Phong Tử Thần mục đích, hắn muốn để Chu Thiên Tinh Thần tu luyện, lấy trận pháp phương thức, đem Chu Thiên Tinh Thần hoàn nguyên thành bàn cổ, dùng cái này đến vận chuyển công pháp. Thổ nạp hỗn độn khí, tiến hành tu luyện, kể từ đó, chữa trị Chu Thiên Tinh Thần, liền biến thành chữa thương. Cái kia hết thảy, đều đơn giản, thậm chí, chờ Chu Thiên Tinh Thần chữa trị về sau, còn có thể nương tựa theo tu luyện. Thêm gần một bước, theo hỗn độn khí tại tinh quỹ bên trong vận chuyển, tinh quỹ trở nên càng thêm ngưng thực, tựa như thành thật kinh mạch, mà lại, một cái đại Chu Thiên xuống tới. Có không ít hỗn độn khí đều bị luyện hóa, trở thành chữa trị viễn cổ sao trời chất dinh dưỡng. Ong ong ong, có lần thứ nhất, lần thứ hai liền đơn giản nhiều. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, từng cái đại chu thiên xuống tới. Hỗn độn khí tại bị phi tốc luyện hóa, một cỗ sức mạnh huyền diệu sinh ra, dung nhập viễn cổ trong tinh thần. Viễn cổ sao trời đạt được tầm bổ. Lúc đầu sắp phá nát thân thể, đang từ từ chữa trị, dần dần quy về bình ổn. Cái này khác với lúc đầu. Lúc trước, kia là sao trời ma thần bản nguyên, cưỡng ép đem sao trời mảnh vỡ ngưng tụ cùng một chỗ. Chờ ma thần bản nguyên lực lượng hao hết, liền sẽ một lần nữa vỡ vụn. Hiện tại, thì là dùng luyện hóa hỗn độn khí được đến bản nguyên lực lượng. Đối với viễn cổ sao trời tiến hành tu bổ. Lấy tỉnh lại bọn họ sinh cơ, tựa như một lần nữa thai nghén, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. viễn cổ sao trời đạt được chữa trị, tinh hà trụ quang đại trận uy lực trở nên mạnh hơn, đem đối ứng ngăn cách thiên ngoại hỗn độn bình chướng cũng biến thành càng chắc chắn hơn. Đồng thời, một cỗ càng lớn hấp lực tinh hà trụ quang đại trận bên trong truyền đến, hướng thiên giới hút đi, muốn đem hắn kéo lên đi. Mà cái kia đạo mơ hồ bàn cổ bóng người cũng càng thêm rõ ràng, chỉ là trừ phong tử thần, không người có thể phát giác hắn tồn tại. Hả, thiên giới làm sao càng ngày càng nhẹ rồi? Phía dưới, thiên giới phát sinh biến cố nháy mắt, Thái Thanh Thánh Nhân cùng Tiếp Dẫn Thánh Nhân ngay tại trước tiên cảm thấy. Sau đó, các thần nghi ngờ nhìn lên, bần đạo làm sao cảm giác những thứ này viễn cổ sao trời càng thêm sáng tỏ rồi. Thái Thanh Thánh Nhân híp mắt, có chút không xác định nói, nếu như hắn không có cảm ứng sai, ngôi sao trên trời tựa hồ so trước đó mạnh hơn chút, nhưng cái này làm sao có thể? Muốn chữa trị chu thiên tinh thần cần bản nguyên chi lực sao mà khổng lồ, chính là thánh nhân tiến lên hiến tế tự thân, sợ là cũng còn thiếu rất nhiều. Tử vi tinh chủ coi như lại là bất phàm, hắn còn có thể mạnh hơn thánh nhân hay sao? Có thể cái kia càng thêm cường đại sao trời, là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Thái Thanh Thánh Nhân có chút mờ mịt, cứ việc hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật trước mắt, nhưng lại không thể không nhường hắn tin tưởng. Tử vi tinh chủ, tựa hồ thật tại tu bổ chu thiên tinh thần. Mọi người ở đây hợp lực cứu thế thời điểm, dưới Bất Chu Sơn, một cái cực kỳ bí ẩn không gian lặng yên phát sinh biến hóa. Kia là một cái màu tím không gian, bên trong tràn ngập nồng đậm mây tía. Tại không gian dưới đáy thì có một cái thần bí màu tím linh tuyền đang không ngừng phun trào ra nước suối. Không gian bên trong mây tía chính là cái này thanh linh tuyền phát ra. Nếu là có đại thần thông giả tới đây, liền sẽ nhận ra cái này mây tía linh tuyền không phải là vật gì khác, chính là sớm đã biến mất nhiều năm bàn cổ tủy sống. Không ai từng nghĩ tới, bàn cổ tủy sống cũng không có biến mất, mà là ẩn tàng. Nhưng hôm nay, theo Bất Chu Sơn sập đổ, hắn lại là giấu không được. Hoặc là nói, hắn vốn là vì thế khác chuẩn bị. Thế giới thụ sợi rễ, tại một cỗ không tên lực lượng chỉ dẫn phía dưới, phá vỡ tầng tầng không gian, đi vào nơi đây. Sau đó, không đợi thế giới thụ xuất thủ, cái kia bàn cổ tủy sống tựa như yến non về rừng, hướng thế giới thụ sợi rễ đánh tới. Ầm ầm, thế giới thụ đột phá, tại bàn cổ tủy sống viện trợ phía dưới, vốn là nằm ở đột phá biên giới thế giới thụ, rốt cục hoàn thành thuế biến, trở thành hỗn nguyên cấp độ tồn tại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.